Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 722, chương 723, Tiểu Thế Giới. Đoàn Ngang kềm chế nội tâm kinh ngạc, Tuần Bạch cùng Phạm Hắc cũng không phải người bình thường. Chớ nhìn bọn họ đối mặt Đoàn Ngang sợ muốn chết, trên thực tế thực lực bọn hắn cũng không yếu, ngược lại còn rất là cường đại. Không đúng vậy không dám tới chặn đường cướp bóc Lâm Tiêu rồi. Coi như là Đoàn Ngang, tại cùng các loại cảnh giới thời điểm, cũng không có tuyệt đối nắm chắc, có thể đánh bại Tuân Bạch cùng Phạm Hắc trong đó bất kỳ người nào. Chớ nói chi là hai người liên thủ. Hai người liên thủ, Đoàn Ngang cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bọn họ hẳn đúng là địch nhân ngươi tìm đến nhằm vào ngươi. Đoàn Ngang nói ra, Lâm Tiêu gật đầu, bọn họ nếu là Tề Vĩnh Hoàn nhất mạch người, kia cũng không sao có thể nói, nhằm vào mình cũng là chuyện đương nhiên, ngươi phải cẩn thận, lần này động hư dự bị bảng tranh đoạt, tất nhiên có người sẽ ra tay với ngươi. Đoàn Ngang nhắc nhở Lâm Tiêu, ta hiểu rõ, sở dĩ trong khoảng thời gian này không có ai tìm mình phiền toái. Lâm Tiêu có thể sẽ không cho rằng là Tề Thánh Nguyên buông tha mình, mà là bọn họ đang nổi lên càng đại âm mưu. Âm mưu này là cái gì? Lâm Tiêu không rõ, nhưng mà hắn biết rõ. Không lâu sát cơ liền sẽ hàng lâm rồi. Lần này chặn đường cướp bóc, chẳng qua chỉ là nho nhỏ món ăn khai vị mà thôi. Còn có càng thêm to lớn nguy hiểm ở phía sau chờ đợi Lâm Tiêu đi. Ngươi hiểu rõ là tốt rồi, không nên khinh thường rồi, chúng ta không có khả năng tại mọi thời khắc che chở ngươi. Thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào bản thân ngươi. Đoàn Ngang rất phiền phức nhắc nhở Lâm Tiêu, hắn rất coi trọng Lâm Tiêu thiên phú, không hy vọng Lâm Tiêu cứ như vậy chết yểu sạch, nhưng mà hắn có thể làm, cũng chỉ có những này mà thôi, nhiều cũng không làm được. Nhắc nhở xong sau, Đoàn Ngang nói lần nữa, ta xem ngươi đối với địch nhân ngươi cũng không làm sao giải. Nơi này có một ít tài liệu, ngươi cầm đi nhìn cho kỹ. Đoàn Ngang điểm ngón tay một cái điểm sáng nhỏ phiêu phiêu đáng đáng bay ra. Lâm Tiêu tay khẽ vẫy, điểm sáng rơi vào trong tay mình. Thần niệm đảo qua, điểm sáng thuộc về trong tin tức toàn bộ thu vào ý nghĩ. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đa tạ, ha ha, ta có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi, tiếp theo liền dựa vào bản thân ngươi. Đoàn Ngang cười to hai tiếng, phá không rời đi, đến lúc Đoàn Ngang bóng lưng biến mất, Lâm Tiêu cũng tiếp tục tiến lên, lần này lại không có ai đến trước chặn đường. Lâm Tiêu thuận thuận lợi lợi đến Tiệt Ma tiểu thế giới cửa vào. Tiệt Ma tiểu thế giới cửa vào ở một cái màu đen ma sơn bên trong. Một cái cửa động khổng lồ đen thẫm đứng sừng sững, phảng phất là viễn cổ hung thú miệng lớn, muốn thôn phệ sạch toàn bộ sinh linh. Người thường đi tới đây, liền biết không kìm lòng được sinh ra kính sợ tâm, cảm thán tiệt cổ ma điện cường đại, nhưng mà Lâm Tiêu kiến thức rộng, cũng không có bất kỳ phản ứng. Bước chân vào trong động khẩu, đáng tiếc, Lâm Tiêu sau khi đi, Tuân Bạch cùng Phạm Hắc cũng xuất hiện ở cửa động. Tuân Bạch lắc đầu thở dài, nếu không phải Đoàn trưởng lão ra chuyện xấu, ta trước hết đem Lâm Tiêu đánh gần chết, tổng có cơ hội. Phạm Hắc cười lạnh, tiệt ma bên trong tiểu thế giới, cũng không thể ra tay với hắn, nếu không chúng ta sẽ nhận được cực kỳ nghiêm cẩn trừng phạt. Tiệt ma tiểu thế giới là tu luyện thánh địa, trong đó bình thản không cho phép phá hư. Tiệt cổ ma điện đối với lần này có cực kỳ nghiêm khắc quy tắc. Hừ, sẽ để cho hắn trước tiên an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Đến lúc ly khai tiệt cổ ma điện, chính là hắn tử kỳ. Hai người sát cơ lấp lóe, cũng bước vào trong sơn động, đi tại u ám trong sơn động. Mỗi một bước ra, hoàn cảnh chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà lại có một loại không gian rối loạn cảm giác. Tựa hồ mỗi bước ra một bước, vượt qua đều là một thế giới. Thật đúng là, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, người khác không nhìn ra, chỉ sẽ sinh ra không gian rối loạn cảm giác, nhưng mà Lâm Tiêu hoàn toàn có thể cảm ứng được đến. Loại này không gian rối loạn cảm giác chính là nhiều tiểu thế giới trùng điệp mà hình thành. Tiệt cổ ma điện truyền thừa vô số năm, cấp thế giới động hư cường giả số lượng cũng không ít. Bọn họ sau khi qua đời còn sót lại tiểu thế giới, liền toàn bộ biến thành tiệt cổ ma điện lực lượng. Mỗi nhiều hơn một cái tiểu thế giới, liền dùng tiệt cổ ma điện nội tình càng đậm một phần, tăng cường tiệt cổ ma điện lực lượng. Tốt như vậy nơi là được, vì tiệt cổ ma điện chi nhân cung cấp một con đường sống. Tại nguy hiểm nhất thời điểm, có thể mang tiểu thế giới đầy tới hỗn độn hư không? Nói không chừng có thể chạy thoát, vượt qua quá nhiều nặng tiểu thế giới. Từng cái tiểu thế giới đều không có cùng lực lượng, mang theo không đồng cảm ngộ. Nếu mà ai có thể thông hiểu đạo lý những này cảm ngộ, đối với bọn hắn ngưng kết tiểu thế giới lại nói, vẫn có trợ giúp không nhỏ. Chỉ là hắn là Lâm Tiêu, loại này cảm ngộ cũng không có tác dụng gì, không chút nào có thể trợ giúp đến hắn. Một bước cuối cùng rơi ra, một đạo vô hình chướng ngại chắn tại phía trước. Lâm Tiêu xuất ra ngọc bài chìa khóa, trong đó hắc mang yếu ớt chợt lóe, ngăn trở mình bình chướng biến mất. Lâm Tiêu tiến vào một cái thế giới mới. Đây là một cái tương tự với thái thương cảnh trong lòng đất ma giới thế giới. Chỉ là tại đây không có đất đáy ma giới nhiều như vậy mặt trái lại hỗn loạn khí tức. Tại đây chỉ có cực kỳ tinh thuần ma khí, tùy ý hít thở một cái, đều là lớn vô cùng tu hành. Không trách rất nhiều người đều muốn đi vào tại đây. Lâm Tiêu cũng không có tu hành, mà là ở đây tiệt ma bên trong tiểu thế giới dừng lại. Hắn vào đây mục đích liền không phải là vì tu luyện, tự nhiên cũng sẽ không đem ý nghĩ đặt ở phương diện kia. Hắn là vào đây tìm chỗ sơ hở, nhìn có hay không tiện nghi có thể nhặt. Thần hải bên trong, Lâm Tiêu nguyên thần màu vàng tĩnh tâm ngồi xếp bằng, một vòng vô hình dao động tản ra ngoài, không có bất kỳ người nào có phát hiện, không có dòm ngó. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, hắn vừa mới chính là đang tra dò xét, kiểm tra có hay không dòm ngó tại đây lực lượng. Nếu là có người dòm ngó hắn mà nói, kia hắn còn muốn ẩn nấp né tránh mới được. Không có người nào đang dòm ngó, đây liền tiết kiệm Lâm Tiêu rất nhiều thời gian. Lâm Tiêu thân thể hơi chao đảo một cái lay động, biến thành một tia nhỏ nhặt không đáng kể ma khí, tại đây vô tận hắc ám bên trong xuyên qua. Hơn nữa thần niệm tản mát ra, từng tầng một tra xét mà qua, trên đường gặp phải một ít tiệt cổ ma điện đệ tử, thậm chí còn có động hư cấp cường giả. Bọn họ đều đang an tĩnh tu hành, mỗi một phút mỗi một giây cũng không dám trì hoãn. Tại đây thời gian là cực kỳ quý báu, nhất định phải cực kỳ nỗ lực tu hành mới có thể không phụ lòng mình đi tới nơi này. Ngoại trừ Lâm Tiêu một cái như vậy hiếm thấy, người khác đều đang tu hành, hắn cũng tại lắc lư. Nếu để cho Ân Hỏa Nhi biết, phòng trừng có thể tức đến thổ huyết, nói không chừng còn có thể chửi như tát nước Lâm Tiêu phung phí của trời. Nếu ngươi không tu hành đem cơ hội nhường cho ta à? Vì tốt như vậy cơ hội, Ân Hỏa Nhi nói không chừng nguyện ý bán mình cho Lâm Tiêu. Nếu mà Lâm Tiêu đồng ý mà nói, một đường kiểm tra cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Tiêu vẫn rất có kiên nhẫn, hắn cho tới bây giờ cũng rất có kiên nhẫn. Tiệt ma tiểu thế giới cũng không quá lớn, thậm chí còn không có Lâm Tiêu hiện tại thái tiêu giới lớn. Đây cũng là rất bình thường, dù sao người bình thường tiểu thế giới đều là bình thường trưởng thành, hướng theo chủ nhân thực lực đề thăng mà trưởng thành. Không giống như là Lâm Tiêu thái tiêu giới, ngày ngày đều ở tại điên cuồng cắn dược. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?